Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 57, trưởng giáo không ở nhà. Đây là mẹ ta, Hạ Viêm gian nan tổ chức lấy ngôn ngữ. Sau đó một mặt xác nhận dùng ngón tay nhỏ chỉ vào Giang Nam Nguyệt. Cái sau chính được, nháy mắt, bên hông tóc run lên một cái. Mẹ, một tuổi nhiều nam hài ôm chặt lấy cái này cây cỏ cứu mạng. Đây là cái gì tình huống? Tình chiếu phong bên trên. Thượng tiên, ngốc manh, quái vật đồng thời ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ thật là hài tử của ta sao? Giang Nam Nguyệt rơi vào trầm tư. Hẳn là ta là bị nhân vật gì rửa đi ký ức. Cho nên không nhớ rõ. Cảnh Hương thì là nghi hoặc nghĩ đến. Không đúng rồi. Ta rõ ràng nhìn xem Điềm Điềm sư cô Lâm Bồn. Nuôi ra hài tử. Ngô. Nói Lâm Bồn kỳ thật vậy không thỏa đáng. Dù sao cũng là kim quang lóe lên. Hai đứa bé liền oa oa rơi xuống đất. Liền trong truyền thuyết bà đỡ đều vô dụng đến. Thế nhưng, làm sao đều không phải là Tiểu Nguyệt Nhi hài tử nha. Lạc Anh Ninh vậy rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ lại đứa nhỏ này cũng là dị tộc? Là mình nhìn lầm? Không đúng. Vận thế chi tử mình làm sao có thể nhìn lầm? Như thế điểm tướng thuật, mình vẫn là có. Thế nhưng là đồng ngôn vô kỵ. Mẹ con thiên tính, khiến cho vị này trầm ổn nam hài tâm thần động dao động. Cho nên mới buông xuống khó được đi theo mình học tập cơ hội. Mà liều lĩnh chạy hướng mẫu thân mình. Ba người liếc nhau. Mẹ, Hạ Viêm liều mạng ôm Giang Nam Nguyệt chân. Một bộ kéo đều kéo không đi bộ dáng. Giang Nam Nguyệt rơi vào trầm tư. Nếu như ta bị rửa đi ký ức. Như vậy, cha đứa bé là ai? Hắn lại vì sao muốn làm như thế? Chẳng lẽ nói, Tiểu Hương Nhi thì là kỳ quái ngoẹo đầu. Nhìn xem bên này một màn. Đột nhiên trong đầu hết thảy đều loạn. Một loại cảm động cảm xúc dâng lên trong lòng. Nàng cảm thấy mình khóe mắt ẩm ướt. Không nghĩ tới, Hạ Viêm lại bị nhóm người mình cứng rắn như thế địa từ mẫu thân trong ngực cướp đi. Một tiếng này, mẹ, bao hàm bao nhiêu ủy khuất, bao nhiêu mong đợi, cái kia cả ngày lẫn đêm tưởng niệm. Thật là khó có thể tưởng tượng. Vậy mà thâm tàng tại một cái chỉ có một tuổi hai tử trong lòng. Cỡ nào cô độc, cỡ nào tàn nhẫn. Nàng nhịn không được nghiêng đầu, mang oán hận ánh mắt, phủi một chút một bên thượng tiên, tựa hồ tại trách cứ nàng. Vì cái gì? Tại sao phải đem hai mẹ con này chia rẽ? Lạc Anh Ninh cảm nhận được bên cạnh vị này, gần đây cùng mình ở chung hòa hợp hảo hữu trong mắt. Trách cứ, nàng cũng là sững sờ. Chẳng lẽ lại, mình nhìn sai rồi, vị này không phải dị tộc, dù sao vận thế chi tử sao có thể là dị tộc? Nghĩ nghĩ, Lạc Anh Ninh ôn nhu nói, Viêm Viêm ngoan, hôm nay chúng ta còn muốn đi tu tập tiên thuật, chờ ngươi trưởng thành sẽ trở nên rất lợi hại a. Nhưng mà Hạ Viêm lại là làm như không thấy, có tai như điếc, khăng khăng một mực địa ôm kim đùa mèo biện nữ hải đùi, như là vật trang sức bình thường. Lạc Anh Ninh thấy thế, vừa nhìn về phía Giang Nam Nguyệt nói, ngươi thật là Viêm Viêm mẫu thân. Giang Nam Nguyệt chính đang tự hỏi, nghe hỏi thăm, chỉ là mờ mịt lắc đầu. Trong lúc nhất thời, mấy người lại rơi vào trầm mặc. Cảnh Hương nâng cằm lên, trầm ngâm nói, Ngô, vấn đề này kỳ quặc cực kỳ, thật là khó bề phân biệt. Không bằng, chúng ta đi hỏi một chút trưởng giáo a. Dưới cái nhìn của nàng, Hạ Cực liền là thiên, nói cái gì đều đối. Mà Lạc Anh Ninh thì là lộ ra vẻ ngờ vực. Hẳn là, trong đó có ẩn tình. Tam nữ mang theo Hạ Viêm, vội vàng chạy tới Huyền Thiên Cung. Mà ra ngoài ý định bên ngoài là, Hạ Cực không trong cung. Thanh Phong Minh Nguyệt chính nhàm chán ngáp, khuấy động lấy trong sân ám trầm hương mai. Từ nghiêm túc mạnh trưởng giáo sau khi đi, hai người dường như giải phóng bình thường. Làm gì đều sẽ không có người quản. Vị kia tuổi trẻ thần bí trưởng giáo, động một tí biến mất, đi hướng không biết nơi nào tu luyện đao ý, phía sau núi cấm địa, hắn đều có thể mất tích mấy tháng, còn có chỗ nào hắn không thể đi. Cho nên nhìn thấy tam nữ hứng thú bừng bừng mang theo vị kia vận thế chi tử chạy vào Huyền Thiên Cung, Thanh Phong Minh Nguyệt chỉ nói là trưởng giáo ra ngoài. Chỗ không biết, rơi vào đường cùng, tam nữ đành phải hưng tận mà trở lại. Mà bởi vì Hạ Viêm kiên trì, hắn lần nữa cùng Giang Nam Nguyệt đối đãi ở cùng nhau. Vượt qua biếng nhác sinh hoạt, tu tiên thời gian thì là tạm thời có một kết thúc. Lạc Anh Ninh cũng là bất đắc dĩ. Đạo pháp tự nhiên, nàng không cách nào làm đến ép buộc cái gì. Nhất là một khi đem nam hài này từ Giang Nam Nguyệt bên người kéo ra. Cái trước liền hội oa oa khóc lớn, giống là phải bị kéo ra ngoài bán đi bình thường. Khóc thê thảm vô cùng, tiếng tốt lấy động dung, người nghe thương tâm. Nàng chỉ có thể gửi hy vọng ở đầu xuân liền muốn đi vào các sư huynh đệ. Có thể xác nhận một chút cái này Giang Nam Nguyệt đến tột cùng có phải là hay không dị tộc. Hay là mình nhìn sai rồi. Đồng thời, nàng nhưng cũng không yên lòng Giang Nam Nguyệt một người mang theo vận thế chi tử. Cho nên cũng làm cho Giang Nam Nguyệt chuyển về tình chiếu phong. Tam nữ chung mang một hài tử. Hôm nay ngươi dạy vài câu. Ngày mai nàng nói vài lời, liền như vậy đuổi lấy thời gian. Lúc này, Đông Hải bờ biển, vạn dặm cát trắng, trải thành một đầu viền bạc, phác họa ra uốn lượn mà không thấy từ đầu đến cuối đường ven biển. Mà khoảng cách nơi đây mấy trăm trong biển nơi, lại là có một tên tăng nhân, nhắm mắt chắp tay trước ngực, một chân đứng yên ở một cây khô héo lô trúc bên trên. Sóng biển vô luận bình tĩnh, hay là cuồn cuộn, tựa hồ đều không thể thấm ướt áo quần hắn. Nói một tiếng A-di-đà Phật. Chính là tứ đại giai không? Ta nhược tâm bất động. Thiên địa chi động. Há có thể làm ta thân động? Tăng nhân hiển nhiên là chức cao tăng. Nhưng mà hắn đi lộ tuyến. Vẫn là lợi dụng đảo xây dựng đi ra bí ẩn an toàn đường biển. Cái này chút đường biển đều là lâm thời. Quý tính. Thậm chí một lần về sau. Vĩnh viễn không bao giờ có thể dùng. Cho nên căn bản là không có cách phổ cập. Vị này cao tăng cũng không phải là e ngại không biết hải vực quái vật. Nếu là hắn thật nghĩ đi, có lẽ vẫn là có thể sống sót. Tăng nhân tên là Vô Tu, trời sinh chân thọt, chính là Phật mạch Lục La Thiền Viện cao tăng, tu tập tâm Phật mấy chục năm mà có sở thành, lúc này đã cũng không bị ngoại vật quấy nhiễu, chính là trong nước lửa, chỉ cần tâm bất loạn cũng có thể bình yên mà qua. Thường nghi ngờ độ tế thế người chi tâm. Mà lần này đến Long Tàng Châu. Chỉ vì tìm được vậy nhưng cứu vạn dân tại thủy hỏa thiên mệnh chi tử. Sau đó phụ tá chi. Đoạt thiên hạ. Mà đến thiên thế. Lấy thế trợ Phật. Mà đường dành cho người đi bộ thiên hạ. Mạch hệ chi tranh. Càng nhiều là vận thế chi tranh. Vô Tu tin tưởng đạo mạch đã xuất thủ trước. Thế nhưng là không sao. Chỉ cần hắn tới, liền có thể một đứa con rơi xuống. Mà định càn khôn, đột nhiên, hắn dường như cảm thấy dị dạng. Bởi vì nước biển biến đỏ. Sau đó ngay sau đó sôi trào lên. Cái kia sóng lớn chẳng biết lúc nào như là nữ tử màu đỏ tươi tay áo dài. Đang chậm rãi múa, mà hắn túc hạ dẫm lên cỏ lau thì là cũng không còn bình ổn. Vô Tu khe khẽ lắc đầu, lẳng lặng niệm âm thanh Phật hiệu. Chợt niệm lên Kim Cương Kinh, thứ nói ra một câu, như là ta nghe, bốn chữ vừa ra khỏi miệng, liền dẫn lớn lao uy thế, cùng ngộ ra tăng thương, mà hướng cái kia huyết thủy trùng điệp ép đi, như tơ lụa sóng lớn như bị cự thạch đầu nhập, lập tức cuốn lên vòng xoáy. Vô Tu chẳng quan tâm, chỉ là nhắm mắt, mà trong miệng niệm kinh tốc độ thì là càng nhanh chóng, tựa hồ giữa thiên địa phong thanh. Trên biển sóng lớn chi thân, hơi nước, huyết khí, toàn đều tại hắn Phật âm phía dưới trừ khử hầu như không còn. Xoát, sau một khắc, hắn đột nhiên cảm thấy mình thân thể tê dần, liền không cách nào nhúc nhích. Sau đó sóng lớn đột nhiên lăng không mà lên, thuận thân thể mình, vừa đi vừa về quấn quanh, xoay tròn mấy lần, đem mình bọc thành bánh chưng. Vô Tu còn muốn lại nói. Nhưng lại phát hiện vậy mà không cách nào mở miệng, còn muốn lại cử động, lại phát hiện thân thể này dường như không thuộc về mình. Sau đó, hắn nhìn thấy trên biển, một tên đỏ thẫm lễ phục, khí chất yêu nhã xinh đẹp ảnh chính kéo lấy mình, hướng đông phương mà đi. Rõ ràng trên là ban ngày, Vô Tu lại cảm thấy mình